Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 764, chương 749 Trăm Cường. Cầu vé tháng, lôi đài chiến đợt thứ hai sau khi chấm dứt, Trăm Cường danh sách ra lò, Thiên Diễn Tông trừ bỏ Lý Thận Chi, Mộ Vô Xương cùng Đường Vị Miên ba người ở ngoài, những người khác thiên đạo chiếu cố, như có thần trợ, thế nhưng toàn bộ thăng cấp đối với loại tình huống này. Lý Thận Chi tổng cảm thấy là hắn phía trước làm pháp sự có vấn đề. Bên trong xuyên màu đỏ không đủ chính, đem bọn họ thiên cương phong khí vận đều bại hết, bọn họ sư phụ như vậy ngạo một người. Kết quả ba cái đệ tử đều không biết cố gắng. Sư huynh muội ba người tưởng tượng đến Thương Hỏa Chân Quân khả năng sẽ cười nhạo sư phụ, liền lòng tràn đầy áy náy. Lý Thận Chi âm thầm quyết định quay đầu lại đến cấp Thương Hỏa Chân Quân tìm điểm sự tình. Đừng làm cho hắn vây quanh nhà mình sư phụ chuyển, đến nỗi mặt khác chân quân khẳng định sẽ không như vậy thiếu. Đi tìm hắn sư phụ đen đùi, như cũ là nghỉ ngơi nửa ngày. Sau đó tiến hành vòng thứ ba rút thăm, Lý Thận Chi bọn họ bại trận lúc sau, có thể tự hành rời đi Thanh Vân giới. Giang Nguyệt Bạch phải làm phiền Đường Vị Miên nghĩ cách đi tìm Thạch Tiểu Võ, hỏi một chút giám ma trận sự tình, từ Thanh Vân giới bên trong đưa tin. Giang Nguyệt Bạch suy tư quá, không thể thực hiện được, bởi vì Thanh Vân giới ba cái mặt cũng không phải kim đan nhất hà. Nguyên Hà Anh ở giữa, hóa thần ở thượng, mà là hóa thần ở giữa. Hạ kim đan, thượng Nguyên Anh. Từ Nguyên Anh vị trí cái này mặt tìm kim đan cái kia mặt người, còn phải thông qua hóa thần mặt, thực phiền toái, hiện tại có thể trực tiếp làm Đường Vị Miên đi tìm hiểu. Nếu Thạch Tiểu Võ tính đến cái kia trận quả thực có vấn đề, khiến cho Đường Vị Miên thông chi Lê Cửu Xuyên, mang theo Thiên Diễn Tông người đi trước, quân tử không lập nguy tường dưới. Phàm là có một đinh điểm nguy hiểm, liền cần thiết trước tiên phòng bị, Lý Thận Chi đi ra ngoài tìm hiểu một phen. Trở về lúc sau đắc ý rào rạt cùng Giang Nguyệt Bạch nói. Hóa thần tu sĩ bên kia đã quyết ra 10 cường. Hắn sư phụ Triệu Phất Y đại biểu Thiên Diễn Tông một đường vượt mọi chông gai, thuận lợi sát nhập 10 cường, mà Thiên Diễn Tông mặt khác hóa thần kỳ sư thúc vận khí không tốt, dừng bước với 10 cường ngoài. Thiên Diễn Tông mọi người tụ tập chỗ. Lý Thận Chi mặt mày hớn hở. Các ngươi không biết, Phương thị kia hóa thần lão tiểu tử còn trào phúng sư phụ ta, kết quả bị sư phụ ta thân thủ sát đi ra ngoài. Miễn bàn nhiều thống khoái. Hiện tại 10 cường bên trong liền hai cái hóa thần lúc đầu tu sĩ. Một cái là sư phụ ta, một cái khác các ngươi đoán là ai? Mọi người lắc đầu, Lý Thận Chi quét mắt chân võ tiên tông bên kia. Tạ Cảnh Sơn chính múa may cánh tay, khí phách hăng hái, không biết ở cùng chân võ tiên tông người thổi cái gì nghiêu, là Tạ Cảnh Sơn hắn tổ phụ Tạ Thiên Bảo. Mấy người vẻ mặt ngạc nhiên, Giang Nguyệt Bạch hơi tưởng tượng, liền minh bạch, tiền tài khai đạo đúng không? Lý Thận Chi vội không ngừng gật đầu. Thiên Bảo chân tôn mới tiến giai hóa thần không nhiều ít năm, bản thân thực lực cũng thực bình thường, nhưng là hắn lão nhân ra gốc gác. Dầm, Lý Thận Chi nuốt xuống nước miếng, hắn lão nhân ra gốc gác phong phú đến không có nhân tính. Bối một thân lực sát thương siêu cường dùng một lần pháp bảo, ngạnh sinh sinh sát nhập 10 cường chi liệt, hơn nữa ta là thật phục. Thiên Bảo chân tôn xuyên cái gì quần áo các ngươi biết không? Hắn cố ý ở pháp y sau lưng thêu Sơn Hải Lâu ba cái chữ to. Phàm là có người hỏi thăm hắn lai lịch, hỏi thăm hắn sử dụng dùng một lần pháp bảo, hắn liền nói là Sơn Hải Lâu xuất phẩm. Trận này phong vân hội xuống dưới, Sơn Hải Lâu đã không người không biết. Ôn Giản mãn nhãn kính nể gật đầu. Ta trước kia liền tò mò, Thiên Bảo Chân Tôn như thế nào có thể làm Sơn Hải Lâu tại địa linh giới sừng sững không ngã, ngồi ổn đệ nhất thương hội tên tuổi. Hiện giờ xem ra, Thiên Bảo Chân Tôn ở thương đạo mới có thể. Không ai theo kịp, những người khác nhận đồng gật đầu. Giang Nguyệt Bạch hối hận không thôi, đại ý, đều do ta lần này đến trễ, bằng không cũng làm sư phụ đặt làm một đám pháp y. Viết Thượng Thiên Diễn Tông, như vậy chúng ta Thiên Diễn Tông hình tượng liền càng lập thể, càng thâm nhập nhân tâm. Không được, mất bò mới lo làm chuồng gắn liền với thời gian không muộn. Lý Thận Chi, ngươi một hồi khiến cho sư phụ ta đi tìm người đẩy nhanh tốc độ. 25 cường tỷ thí bắt đầu phía trước, ta muốn mặc vào Thiên Diễn Tông pháp y. Hiểu biết xong hóa thần bên kia tình hình chiến đấu, Giang Nguyệt Bạch lại do hỏi Lý Thận Chi kim đan kỳ bên kia tình huống như thế nào. Trước mắt tham gia kim đan kỳ lôi đài chiến Thiên Diễn Tông tu sĩ Trung Vân Thường, Tề Duyệt, Khổng Tĩnh Ngôn, Hà Vong Trần cùng Khương Tử Anh đều thuận lợi thăng cấp trăm cường. Thạch Tiểu Võ, Tống Chi Ngang cùng những người khác bị thua. Thạch Tiểu Võ vòng thứ nhất đối thượng Như Ý Môn, người nọ còn cầm la bàn ở kia véo đầu ngón tay tính đâu. Thạch Tiểu Võ liền báo ra hắn muốn tính số, người nọ mưu toan dùng kỳ môn trận pháp vây sát Thạch Tiểu Võ. Kết quả Thạch Tiểu Võ mỗi lần đều có thể tìm được sinh môn, sinh sôi đem người nọ bức cho không biết giận. Nhận thua, thua còn hỏi Thạch Tiểu Võ muốn hay không đi Như Ý Môn phát triển. Đợt thứ hai, Thạch Tiểu Võ xui xẻo tột cùng, đối thượng Ngũ Nhạc Tiên Tông người, thiếu chút nữa bị đánh bạo. Hắn số đạo rất mạnh, nhưng là gặp gỡ mãng phu, thật không có biện pháp phát huy ưu thế. Tống Chi Ngang là đại thương mới khỏi, tương đối tích mệnh, biết hắn bắt được tam giáp hy vọng không lớn, cho nên không có quá đua. Ở đợt thứ hai gặp gỡ cường địch thời điểm, giao thủ vài lần hợp liền nhận thua. Những người khác cũng là không sai biệt lắm tình huống. Lý Thận Chi tấm tắc bảo lạ nói, chúng ta Thiên Diễn Tông thật sự tuyệt, vẫn luôn là âm thịnh dương suy, nữ tu đều so nam tu cường, tổ sư khí vận phù hộ a. Giang Nguyệt Bạch thình lình run rẩy, nàng hiện tại vừa nghe đến về Lục Hành Vân sự tình, vẫn là sẽ khống chế không được phát lạnh. Lục Nam Chi nghi hoặc mà nhìn qua. Giang Nguyệt Bạch cười lắc đầu tỏ vẻ không có việc gì, không nghĩ tới a. Vong Trần tiểu tử này còn rất tranh đua, không uổng công ta mấy năm nay dạy dỗ hắn muốn cẩn thận. Lý Thận Chi lải nhải, Đường Vị Miên từ ngoại trở về, cùng Giang Nguyệt Bạch nói, Thạch Tiểu Võ đợt thứ hai bị thua lúc sau, liền đi tìm Lê Cửu Xuyên phải về hắn những cái đó biểu thức số học. Hiện tại đang ở tiếp tục thử lại phép tính, có kết quả sẽ trước tiên nói cho Lê Cửu Xuyên, làm Giang Nguyệt Bạch an tâm tỉ thí. Sau nửa ngày sau, vòng thứ ba rút thăm bắt đầu, lúc này đây Giang Nguyệt Bạch bắt lấy sừng hươu dẫn đầu ra tay. Quả nhiên trừ đến một cái người vô danh, Lục Nam Chi, Thẩm Hoài Hy cũng là giống nhau, đối thủ đều không cường, giờ phút này ngay cả Thẩm Hoài Hy đều bắt đầu có chút hoài nghi. Rút thăm việc có Đại Thừa Tiên Quân ở sau lưng thao túng, bởi vì trừ bỏ bọn họ ba cái, Ôn Giản, Ngu Thu Trì, Phương Dục Hành đều trừ đến cùng bọn họ đồng loại hình tu sĩ, thậm chí Ôn Giản trực tiếp đối chiến chính là phong thị mạnh nhất Phong Trúc Tâm. Ngu Thu Trì trừ trung võ gia tu sĩ, đồng dạng am hiểu vận dụng nhiều loại binh khí. Phương Dục Hành trừ trung còn lại là La Phù Kiếm Tông kiếm tu. Cát Ngọc Thiền vận khí cũng thật không tốt, trừ trung Bắc Cực Cung đánh đàn cái kia Tả Khâu Hạc, cảm giác ở sàng chọn các đạo mạnh nhất người ra tới, những cái đó đã bị nhận định có ưu thế, cố ý lưu đến cuối cùng. Thẩm Hoài Hy thấp giọng nói, không có nói Đại Thừa Tiên Quân bốn chữ. Giang Nguyệt Bạch cùng Lục Nam Chi đối xem một cái, cũng có loại cảm giác này, Cát Ngọc Thiền bắt lấy viết có Tả Khâu Hạc ba chữ hạt châu. Cười nói, không sao cả, đem hết toàn lực liền hào, Ôn Giản có chút hưng phấn. Có thể sát nhập trăm cường đã ra ngoài ta dự kiến. Có cơ hội cùng Phong Trúc Tâm giao thủ, liền tính là thua ta cũng thực vui vẻ, Ôn Giản cùng Phong Trúc Tâm đều tu họa đạo. Phía trước, ở ván thứ hai thí luyện chung, Ôn Giản nhìn đến Phong Trúc Tâm một người khiêng tuyệt bút. Ở không trung chỉ trích Phương Tù, liền tâm sinh hướng tới, muốn khiêu chiến một phen, Ngu Thu chỉ thu hồi hạt châu. Có thể lĩnh giáo hạ võ gia trăm binh, cũng chuyến đi này không tệ, Phương Dục Hành xoa tay hầm hè. La Phù kiếm tu lại như thế nào? Đánh quá mới biết được ai mạnh ai yếu. Giang Nguyệt Bạch nhìn quét đại gia, cảm giác bọn họ đều đã làm tốt dừng bước tại đây chuẩn bị tâm lý. Lý Thận Chi tìm hiểu tình báo chờ. Về, tình huống quả nhiên như Giang Nguyệt Bạch cùng Thẩm Hoài Hy sở liệu. Những cái đó đứng đầu cao thủ, lần này rút thăm trừ đến đều là người vô danh, mà những cái đó đồng loại hình tu sĩ, cũng trên cơ bản đều đụng tới cùng nhau, Tả Cảnh Sơn cùng Trác Thanh Phong. Đụng tới liền đều là La Phù kiếm tu, La Phù kiếm phái tính thượng Triệu Bôn Lôi. Tổng cộng 4 cái kiếm tu thăng cấp, lần này Triệu Bôn Lôi lại hoàn mỹ tránh đi giữa sân mặt khác cường hãn kiếm tu, như thế rõ ràng rút. Thăm thao tác, có điểm đầu óc đều có thể nghĩ đến có vấn đề. Nhưng ai lại dám nói cái gì, đại gia chỉ là nghi hoặc. Hướng giới Thanh Vân Hội, Đại Thừa Tiên Quân sẽ không cố tình can thiệp Thanh Vân Hội lịch thi đấu. Lúc này đây, thật giống như ở chọn lựa cùng khảo nghiệm nào đó người giống nhau, trong lúc nhất thời. Tất cả mọi người cảm giác được, lần này Thanh Vân Hội sau lưng có khác thâm ý, lại liên tưởng đến nhân yêu hai tộc chuẩn bị kết minh. Thái Vi Tinh Minh bên kia, mà tộc thế như trẻ tre, bốn phía xâm lấn, cẩn thận chút, đều đã có trước tiên xuống sân khấu, không cùng làm việc xấu ý niệm, rốt cuộc tu chân giới chung. Không phải mỗi người đều hiên ngang lẫm liệt, lòng mang thương sinh, rút thăm sau khi chấm dứt, vòng thứ 3 50 chàng tỷ thí đồng thời bắt đầu. Giang Nguyệt Bạch tia chớp đánh bất ngờ. Không đến 10 hiệp kết thúc chiến đấu, nói câu, đa tạ, liền nhảy xuống lôi đài, xa xa nhìn đến Lục Nam Chi cũng đem đối thủ đánh hạ lôi. Đài, Giang Nguyệt Bạch hơi chút đợi một lát, cùng nàng cùng nhau đi trước Cát Ngọc Thiền lôi đài, nửa đường. Giang Nguyệt Bạch sau lưng Thái Hòa dù phi tán thành linh vũ, hóa thành một cái khác Giang Nguyệt Bạch, quải đi Ôn Giản cùng Phong Trúc Tâm đối chiến lôi đài, chân chính cường địch cùng đại chiến đều ở phía sau, cho nên nơi này ta sẽ tiết tấu mau một chút, tận lực chiếu cố đến đại gia thích nhân vật, lại không như vậy kéo dài, thật sự không thích có thể dưỡng một dưỡng, chờ 10 cường lúc sau, Tiểu Bạch biểu hiện, hôm nay liền 2 càng, ngày mai thấy. Hết chương.